Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, không có công đạo. Chỉ có ngươi lỗi nàng đối với. 7. Rác rưởi, may mắn, hậu quả. Ba chữ kia đụng vào ký ức đại não thời điểm. Nàng nhỏ nhíu mày một cái tâm. Đáy lòng mơ hồ giống như là minh bạch cái gì đó. Đổi thành một phút trước. Nàng cũng cảm thấy hắn quả thực là không thể nói lý. Đứng yên nói chuyện không đau eo. Hắn không phải là nàng. Nơi nào biết nàng khó xử. Đáy lòng đối với hắn oán niệm. Không biết tích lũy đến bao sâu. Nhưng hắn mới vừa lại có thể dùng rác rưởi hình dung thiên ca. Dùng như vậy run rẩy giọng điệu khiển trách nàng lần này là may mắn. Nếu như có chuyện bất trắc, nàng có nghĩ tới hậu quả hay không thời điểm. Nàng mới chợt cảnh giác. Nam tử thật giống như không đơn thuần là tại sinh nàng tại trong đoàn kịch quấy rối khí. Quý ức trần chờ 2 giây. Mới mang theo mấy phần kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Nam tử lúc này bộ dáng. Cùng ban đầu cùng với nàng nhiều lần nổi giận thời điểm khí trang. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Liền ngay cả trong miệng mà nói tất cả đều là giống nhau sắc bén khó chịu. Nhưng bờ môi hắn cũng đang tại tinh tế run rẩy, giống như là chịu đến bao lớn kinh sợ, vẫn chưa hoàn toàn đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn như rất tàn bạo, nhưng đáy mắt lại có rõ ràng xốc xếch cùng thương tiếc đang lấp lánh. Hắn bộ dáng này rõ ràng là ở phía sau sợ a, bị thương chính là nàng, hắn lại có thể sợ, cho nên hắn tức giận trọng điểm. Thật cùng nàng mới vừa đoán được một dạng, không phải là bởi vì nàng đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, lừa gạt hắn, mà là bởi vì nàng làm thương tổn chính mình. Nghĩ tới đây, quý ức lòng dạ ác độc ác mà run run một cái. Ánh mắt chợt trợn to, nhất thời cũng không lo nổi cổ tay bị Hạ Quý Thần đại lực nắm chặt ra đau đớn. Liền như vậy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Quý Thần, lại cũng mất phản ứng của hắn. Căn bản không biết quý ức trong cái đầu nhỏ rốt cuộc đang suy nghĩ gì Hạ Quý Thần. Nghĩ đến 3 năm trước đây, bởi vì nàng xảy ra tai nạn xe cộ, hắn suýt nữa vì nàng phá hủy cuộc đời của mình. Giống như là thiên ca nói như vậy, hắn để ý như vậy an nguy của nàng. Để ý đến nàng bị tí tẹo đau đớn, hắn đều hận không thể thay nàng chịu đựng. Nhưng nàng đây, liền như vậy tùy tùy tiện tiện làm thương tổn hắn nữ hài yêu thích. Hạ Quý Thần tức giận lồng ngực đều khởi khởi phục phục mà bắt đầu. Hắn chừng cô bé trước mắt, hận không thể trong tay có một cái công cụ, lực mạnh cậy ra đầu của nàng, nhìn nàng một cái bên trong rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Suy nghĩ Hạ Quý Thần liền cắn răng nghiến lợi lại khiển trách lên tiếng. Ta cả đời này cũng chưa từng thấy giống như ngươi vậy du mộc vụng về người. Ta cũng hoài nghi, đầu óc ngươi chẳng những có hãm hại. Còn rót đầy nước, ta liền buồn bực rồi. Người rốt cuộc là thế nào sống đến bây giờ? Ngữ khí của hắn, lại ác lại tuyệt, nhưng quý ức lại không có giống như trước như vậy. Cảm thấy sợ hãi, cảm thấy kinh hoàng, cũng không muốn lại muốn né ra hắn. Cách hắn xa xa, như cũ duy trì mới vừa dáng vẻ. Ngơ ngác nhìn lấy Hạ Quý Thần. Cái này hình như là nàng biết hắn qua nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên hắn nói khó nghe nói, nàng chẳng những không có đáy lòng không vui, ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Khó trách ngươi, dưới cơn thịnh nộ ngươi, khó tránh khỏi sẽ điểm không lựa lời nói. Hạ Quý Thần lại mở miệng, chỉ nói 3 cái chữ, liền chợt dừng lại tới. Hắn tuyệt đối là tức nổ rồi, mới có thể kém một tí tẹo như thế. Suýt nữa nói ra, khó trách ngươi 3 năm trước đây sẽ bị người hại hôn mê. Cái này đối với nàng mà nói, nhất định là một trận khó chịu, một trận phản bội, một trận khuất nhục đi. Thời khắc mấu chốt ngừng trong miệng nói Hạ Quý Thần, lý trí cũng đi theo thoáng trở lại một chút. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình lại đối với nàng nổi giận. Hắn không muốn như vậy, nhưng nàng luôn là có thể dễ như trở bàn tay liền chọc giận hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.